Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 120 tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vực thăng cấp chính là một lần trò chơi tự tiến hóa, nhưng chuyện này hiện giờ chưa có ai hiểu rõ được ý nghĩa trong đó, cũng chỉ khi trải qua mới biết được Thạch Phong sở dĩ dùng hai chữ tiến hóa, mà không dùng từ thăng cấp, bởi vì tiến hóa đại biểu cho sự chọn lọc và thích nghi kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chính là theo ý như thế này, khi người chơi sinh hoạt trong thần vực chủ thần hệ thống cũng không ngừng việc thu thập các loại số liệu, cho tới khi số liệu ấy đạt đến trình độ nhất định, sẽ tích đủ về lượng mà bay vọt về chất, đó chính là sự tiến hóa thăng cấp thực tế ảo, đó là giúp người chơi thể nghiệm thế giới ảo tưởng chân thực đạt đến cực hạn, nhưng quá trình từ ảo đến thực tế, thật khó khăn, chớ nói chi là ma pháp không tồn tại ở thế giới hiện thực của nhân loại, cho nên tạo ra chủ thần hệ thống, mục đích nó tồn tại là để thần vực trở nên càng ngày càng thêm chân thật, không ngừng tiến hóa và hoàn thiện thần vực. Thạch Phong cảm giác đầu sỏ xúc tiến lần tiến hóa này nhanh hơn, có lẽ là hắn. Bởi vì qua cửa phó bản đoàn đội cấp địa ngục đúng lúc là chuyện xảy ra sau khi thần vực mở ra được một tháng, sau đó thần vực bắt đầu thăng cấp. Hiện tại cũng đúng dịp mới qua cửa phó bản đoàn đội cấp địa ngục, kết quả cũng lập tức tuyên bố hệ thống thăng cấp, tăng nhanh tiến độ không nhỏ đâu. Nghĩ tới đây, Thạch Phong đột nhiên cảm thấy, hành động từ nay về sau của mình phải cần cẩn thận hơn nữa. Nếu không phải lúc này may mắn, gặp được thủy sắc tường vi của hoàng hôn hồi hưởng thoáng chốc kiếm bộn hơn 10 triệu, bây giờ còn khiến Thạch Phong có cảm giác mình đang nằm mơ, thì về sau muốn kiếm tiền được nhiều như thế trong một lần cơ hồ là không có cơ hội nào cả. Nếu như không phải đợt này kiếm được một số tiền lớn, chỉ sợ các tập đoàn lớn kia tiến vào chiếm giữ và hệ thống tiến hóa, sẽ quấy rầy kế hoạch quật khởi trong thần vực của hắn rất nghiêm trọng. Xem hết các thống kê được công bố xong, Thạch Phong tiếp đó bắt đầu rèn luyện thân thể, đây là công việc lên lịch mỗi ngày phải làm, hiện giờ các tập đoàn lớn tiến vào chiếm giữ, mỗi tập đoàn đều đào đi nhiều người chơi trò chơi cũ và người mới có tiềm lực cực lớn, thậm chí có không ít cao thủ chuyên thi đấu võ thuật, trình độ khi bọn họ chơi thần vực không phải người thường có thể so sánh, không sái bao nhiêu thời gian liền trở thành cao thủ, nếu có chỉ đạo chính xác tốc độ tiến bộ tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Những người này đã đến, có thể nói là một lần đánh cực sâu vào thế giới thần vực. Thạch Phong vì đảm bảo giữ ưu thế lâu hơn, rèn luyện thân thể nhất định phải càng chịu khó, nhanh chóng hấp thu năng lượng từ thuốc dinh dưỡng, tăng rộng mức độ sinh động của não, như vậy cũng có thể tăng nhanh thực lực chiến đấu trong thần vực. Sau khi thực hiện xong bài tập luyện buổi sáng, Thạch Phong chuẩn bị hôm nay đi ra ngoài mua thêm một ít thuốc dinh dưỡng, thuận tiện đi tìm một gian phòng trọ mới tốn hơn, luôn ở tại phòng trọ có hoàn cảnh xung quanh cực kỳ xấu, đối với thân thể cũng không tốt, nếu bây giờ có được không ít tiền, cũng nên đổi chỗ ở rồi. Cách chương.